Tuy nhiên nói về chân khí, lão phu đây hung hậu hơn nhiều, cho dù là liều mạng ngươi cũng không có đường thắng được ta. Hắn nào biết Giang Nam chưa từng học qua Ly Miêu Thập Tam Pháp, chỉ là nhìn qua cách võ tư Giang thi triển, sau đó cái chuông đen trong cơ thể liền tự động hiện ra các đường vận hành chân khí, vì vậy khiến hắn bất chi bất giác thi triển ra môn thân pháp này. Đây chính là tác dụng kỳ diệu của Ma Ngục Huyền Thai Kinh, cái tâm pháp ma môn này đòi hỏi yêu cần ban đầu rất cao, bất kỳ võ học nào chỉ cần không vượt quá phạm trù của nó đều bị nó suy diễn đi ra, đồng thời có thể dùng chân khí thông qua Ma Ngục Huyền Thai Kinh thi triển, phát huy ra uy lực càng mạnh hơn. Ly Miêu Thập Tam Pháp này tất nhiên không hề vượt qua khỏi phạm vi của Ma Ngục Huyền Thai Kinh, Giang Nam chỉ cần nhìn qua một hai chiêu chân khí lập tức có thể mô phỏng ra phương thức vận hành của môn võ học này, thậm chí còn linh động, nhanh nhẹn hơn so với bản gốc Ly Miêu Thập Tam Pháp. Hai người rốt cuộc lần đầu cứng trọi cứng, Giang Nam một lần nữa trúng một chiêu hóa huyết thần công, sắc mặt lập tức đỏ lên, yết hầu ngòn ngọt, máu tươi đã dâng lên trong miệng. Cùng lúc đó, võ tư Giang cũng kêu lên một tiếng, hắn chỉ cảm thấy một lực đánh rất âm nhu từ giữa hai tay nện thẳng vào trong ngực, sau đó lại bộc phát là lực lượng cực kỳ mạnh mẽ cương liệt, sắc mặt cũng lập tức đỏ lên như gan heo, lục phủ ngũ tạng bị chấn động tới mức muốn nứt ra. Cách chương.